Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ hoành một tiếng, ai đang bên ngoài, người trước hết có phản ứng là Vong Xuyên. Chỉ thấy nàng thân hình như gió xoay tròn, nháy mắt liền đến trước cửa, một tay cửa kéo, một tay thẳng thăm dò vào dưới cổ người nọ. Người bên ngoài dọa run rẩy toàn thân, nhanh chóng lớn tiếng nói. Vong Xuyên tỷ tỷ, là ta. Vong Xuyên chăm chú nhìn lại, là Thanh Sương, lúc này mới thu tay lại. Thanh Sương bị dọa cho phát sợ, mặt đều có chút trắng bệch, thấy Vong Xuyên thả tay, lúc này mới thở dài một hơi. Làm ta sợ muốn CS3T, Vong Xuyên tỷ tỷ, ta tính toán tiểu thư đêm này hội đói, đặc biệt nấu canh bổ bưng lại, đang tính toán tiểu thư nếu như không có tỉnh ta có còn nên vào đây à, Vong Xuyên nghiêng người. Cứ tưởng ai hơn nửa đêm nằm khe cửa, vào đi, tiểu thư tỉnh. Thanh Sương lúc này mới vào trong nhà, đặt chén canh vào Phượng Vũ Hoành trước mặt. Tiểu thư từ buổi trưa đến nay cũng không ăn gì đó, trước mắt ban đêm, cũng không tốt ăn quá nhiều, cả uống chén canh lót dạ thôi. Ân, Phượng Vũ Hoành không nói gì, chỉ gật gật đầu, Thanh Sương cũng không nhiều lưu, gì đó thả xuống liền lui ra ngoài. Đến khi Thanh Sương lùi xa, Phượng Vũ Hoành vẫn là dáng vẻ tự định giá. Vong Xuyên nhìn ra suy nghĩ trong lòng nàng, không khỏi nói. Thanh Sương vào phủ tháng ngày cũng không ngắn, trong ngoài đồng sinh hiên cũng là nàng tại chuẩn bị, chưa bao giờ sai lầm, tiểu thư có phải hay không quá khẩn trương? Phải không? Phượng Vũ Hoành lắc đầu cười khổ, ta đến hy vọng là ta sốt sắng thái quá, nhưng ngươi xem. Nàng nói, chỉ TA3N bàn để kia chén canh bổ. Vong Xuyên kinh hãi, canh có vấn đề, không có, nàng nói, canh là hảo canh, nhưng Vong Xuyên, chúng ta cũng là người tập võ công. Đều biết ngươi vừa rồi thi triển thân pháp đi kết trụ cổ của nàng nên cho người mang đến bao nhiêu chấn động. Thụ kinh hãi lớn như vậy, nàng cư nhiên còn có thể bình bình ổn ổn bưng một chén canh một chút chưa tung, ngươi nói, là ta quá sốt sắng sao? Phượng Vũ Hoành vừa nói như thế, Vong Xuyên cũng cảm thấy không đúng, vừa rồi Thanh Sương mặt cũng trắng bệch, có thể thủ hạ lại như cũ chắc chắn, này chẳng phải định lực nha đầu bình thường có khả năng. Nô tỳ đi truy nàng trở về. Vong Xuyên cau mày, xoay người muốn đi, lại bị Phượng Vũ Hoành gọi lại. Chờ một chút, nàng ngăn lại Vong Xuyên. Không vội, hãy xem nhìn nàng lẻn vào trong sân chúng ta này, rốt cuộc có mục đích gì. Vong Xuyên đứng lại, suy nghĩ thêm, vẫn là không yên lòng. Đêm nay ta gác đêm cho tiểu thư thôi, ngươi ngày mai còn muốn chuẩn bị đi Tiêu Châu, như thực sự không yên lòng, liền đem Hoàng Tuyền gọi tới thôi. Đêm đó... Hoàng Tuyền vẫn canh giữ Phượng Vũ Hoành phòng ngủ ở ngoài, thế nhưng người ở bên trong nhưng cũng không sao cả ngủ. Phượng Vũ Hoành lại nghĩ, Thanh Sương nếu thực sự có vấn đề kia hẳn là xuất ở đâu? Nàng là người của ai? Lại là khi nào thì bắt đầu phục vụ vì chủ nhân của nàng? Rốt cuộc tại trước khi vào phủ, vẫn là tại sau đó vào phủ chứ? Nàng rất hy vọng là vào phủ sau khi... Dù sao đồng sinh hiên có thể tiếp xúc được hơn nửa tức là người của Phượng gia nàng không sợ. Đáng sợ chỉ sợ là tại trước khi vào phủ, vậy thì nói rõ Thanh Ngọc chọn nha hoàn thời điểm cũng đã bị người theo dõi. Lôi chiến tuyến dài như vậy, dụng tâm lương khổ như vậy, thật là để cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế đầu buổi trưa, Phượng Vũ Hoành đi tới lão thái thái thỉnh an, nàng đến lúc đó. Trầm Ngư đang tự tay vì lão thái thái châm trà. Thấy nàng đến đây, lão thái thái theo bản năng an vị thẳng chút, hơi sốt sắng, nhưng lại không biết chính mình rốt cuộc đang sốt sắng cái gì. Phượng Vũ Hoành chậm chậm tiến lên, cúi người hạ bái. Tôn nữ cho tổ mẫu thỉnh an. Chấm, A Hoành tới rồi, lão thái thái nhìn nàng, muốn cười, lại không cười nổi. Nhanh ngồi, không ngồi, Phượng Vũ Hoành đến là cho nàng một cười yếu ớt. A Hoành vừa đến cho tổ mẫu vấn an, thứ hai cũng nói với tổ mẫu một tiếng, quá buổi trưa A Hoành thì phải tiến cung ngay mặt thỉnh tội với phụ hoàng. Lão thái thái trái tim này từ hôm qua trở đi vẫn lơ lửng, nghe nói Phượng Vũ Hoành hôm nay liền muốn tiến cung, nàng ấy tâm tình khẩn trương đã càng sâu. Người tiến cung, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Phượng Vũ Hoành nháy mắt mấy cái, tổ mẫu cảm thấy, hội xảy ra chuyện gì chứ? Chuyện này... Lão thái thái khó mà nói, nhưng có chút nói không hỏi, trong lòng luôn buồn cực kỳ. Người không chữa khỏi Ngự Vương điện hạ chân, hoàng thượng hội cũng không trách tội. Phượng Vũ hoành hỏi ngược lại, trách tội thì đã có sao, không trách tội thì đã có sao. Tổ mẫu là lo lắng A Hoành, vẫn là lo lắng Phượng gia. Lão thái thái bị nàng chặn không biết nên đáp thế nào, đến là Triệu Mama thay nàng đã mở miệng. Lão thái thái là đau lòng nhị tiểu thư, dù sao nhị tiểu thư là muốn sống hết đời với Cửu Điện Hạ. Triệu Mama tránh nặng tìm nhẹ, bàn về Phượng Vũ Hoành cá nhân hạnh phúc, lão thái thái gật đầu liên tục. Để ý này, suy nghĩ thêm, lại nói, tiến cung thấy hoàng thượng sau khi, muốn nói chuyện cẩn thận, có thể nhuyễn thì nhuyễn. Nếu như hoàng thượng rất lưu ý Cửu Điện Hạ chân, ngươi cũng đừng nói khoác, lần sau còn có cơ hội, lại cẩn thận trị một chút. Nếu không thành ngươi hướng Hoang Châu đưa một tin, hỏi thử Diêu Thái Y nhìn có hay không cách tốt. Nói chung, A Hoành ngươi phải nhớ tới, ngươi bây giờ là dòng chính nữ Phượng gia, ngươi cùng Phượng phủ, là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục A. A Hoành rõ ràng, nàng không nói thêm lời, lão thái thái đã nói rất rõ ràng, Phượng gia không thể ngã, càng không thể bởi vì chuyện nàng cùng Cửu Hoàng tử chịu ảnh hưởng. Phượng Vũ Hoành cách thư nhã viên sau khi, lão thái thái trái tim này vẫn nhấc theo, dù cho Trầm Ngư nói nhiều hơn nữa trấn an nói cũng không hiệu nghiệm. Đến khi Tưởng Dung tới hỏi an, lão thái thái bất chợt liền nhớ lại cung yến lần trước, thất hoàng tử từng phái người đưa tới một bộ xiêm y cho Tưởng Dung. Nàng cũng nghĩ thế nào, ấy mà đã mở miệng cùng Tưởng Dung nói. Một lát nữa đợi ngươi nhị tỷ tỷ đi vào trong cung lúc, ngươi cũng ra ngoài phủ một chuyến, đi Thuần Vương phủ, cùng thất điện hạ hỏi thăm một chút. Tưởng Dung sừng sờ, tổ mẫu muốn nghe ngóng cái gì, đương nhiên rồi hỏi thăm ngươi nhị tỷ tỷ tiến cung hay không xảy ra chuyện. Lão thái thái nặng nề than một tiếng, nàng tiến cung phải đi thỉnh tội, vạn nhất hoàng thượng nổi giận phạt nàng, trong phủ chúng ta chưa chừng cũng phải gặp họa theo. Ngươi cùng thất điện hạ quen thuộc chút, tốt xấu đi hỏi thử nhìn, chúng ta cũng có thể làm chuẩn bị. Tưởng Dung có chút khó khăn, nàng cùng Huyền Thiên Hoa sao có thể được cho quen thuộc, liền lần trước đưa bộ quần áo, thực ra vẫn nhị tỷ tỷ căn dặn đưa tới, Huyền Thiên Hoa chẳng qua là hỗ trợ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt lão thái thái làm cho nàng đi Thuần Vương phủ, nàng còn thật không có nắm chắc nhân gia có thể thấy nàng. Thấy Tưởng Dung do dự, Trầm Ngư có chút nóng nảy, liếc nhìn lão thái thái, thử thăm dò mở miệng nói. Nếu không, Trầm Ngư đi thôi, lão thái thái liếc nàng, ngươi đi làm gì, Trầm Ngư cùng thất điện hạ cũng là quen biết nha, nàng lòng tràn đầy trông đợi nhìn lão thái thái. Nếu không Trầm Ngư cùng tam muội muội cùng đi, cũng hảo hỏi được cẩn thận chút. Lão thái thái R3N lên một tiếng, khoát tay ngăn lại. Không cần, Tưởng Dung một người là được, người vẫn là thành thành thật thật ở nhà đợi, thiếu đi đến bên ngoài đi lại. Một câu nói, phòng kín Trầm Ngư xuân tâm, nhưng cũng nhượng Tưởng Dung cái này hài tử từ trước đến giờ nhát gan khiêm tốn trong lòng nàng ghi danh hiệu. Đối Phượng Vũ Hoành hận lặng lẽ hướng Tưởng Dung TA3N người trách đi chút, lại nhìn Tưởng Dung trong ánh mắt, lại cũng dẫn theo một tia độc ác. Người nhanh đi thu thập một chút, thay người xiêm y, đi phải cẩn thận hỏi, thất điện hạ và cửu điện hạ luôn luôn đi gần thôi, nhất định có thể biết một chút tin tức. Tưởng Dung bị lão thái thái thúc giục rời khỏi thư nhã viên, trở lại cùng An Thị lên tiếng, lại đổi qua xiêm y, lúc này mới vội vã ra cửa phủ đi tới Thuần Vương phủ. Nàng lúc đi ra, Phượng Vũ Hoành cũng mới đi không nhiều lắm trong chốc lát. Tưởng Dung không biết Phượng Vũ Hoành lần này tiến cung đến cùng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lão thái thái lo lắng cũng ảnh hưởng nàng, cứ cảm thấy sợ là muốn có chuyện, nhưng đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì, nàng cũng không nói ra được. Xe ngựa tại trước cửa Thuần Vương phủ dừng lại, Tưởng Dung xuống xe, ngẩng đầu nhìn TA3N tấm biển thư Thuần Vương phủ ba chữ lớn, trong lòng không khỏi run rẩy mấy cái. Tòa này vương phủ nàng cũng từng ảo tưởng, bao gồm trong vương phủ ở người kia, mỗi lần nhìn thấy, cứ khiến nàng không biết làm sao, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Rõ ràng người nọ chính là như gió xuân ấm áp giúp mọi người làm điều tốt, nhưng vẫn là có thể làm nàng toàn bộ tâm tình khẩn trương. Thì tỷ như hiện tại, người đều đứng ở trước cửa phủ, nhưng căn bản không có dũng khí đi phía trước nhiều bước một bước. Cứ như vừa miễn cưỡng mà ở khẩu môn đứng thật lâu. Đến khi cửa phủ mở ra, có cái người bộ dáng sai vặt đang muốn ra ngoài phủ, thấy được nàng, buồn bực tiến lên hỏi. Ngài là tiểu thư nhà nào? vì sao đứng trước cửa vương phủ chúng ta? Tưởng Dung chậm hoãn thần, lúc này mới nói, ta là tam tiểu thư Phượng gia, nghĩ, cầu kiến Thuần Vương điện hạ. Phượng gia tam tiểu thư, gã sai vặt kia suy nghĩ trong chốc lát, trong nhà Phượng tướng, ân, vậy ngài chờ một chút, tiểu nhân đi vào thông báo một tiếng. Chẳng qua vương gia có gặp ngài hay không, có thể liền khó nói chắc. Gã sai vặt nói xong, xoay người chạy trở lại, may mà cũng không để nàng đợi quá lâu, rất nhanh đã có vị ma ma đi ra, hướng Tưởng Dung hành lễ. Thỉnh tam tiểu thư, vương gia đang trong phủ, thỉnh tam tiểu thư theo lão nô vào đi thôi. Tưởng Dung vội đáp lễ, ma ma khách khí, Tưởng Dung nên cùng ngài vấn an. Chấm, ma ma kia cười cười, coi lại Tưởng Dung chớp mắt, không khỏi phải gật gật đầu. Sớm có nghe rằng, Phượng gia bốn vị tiểu thư, đại tiểu thư mặt mỹ thiên hạ ái mộ, nhị tiểu thư trí dũng song toàn, tam tiểu thư nhu nhược chọc người thương xót, tứ tiểu thư điêu ngoa thẳng thắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị tiểu thư nàng là hiểu được, bây giờ xem ra, này tam tiểu thư xác thực gọi là nhu nhược chọc người thương xót, cũng rất biết lễ nghi. Tưởng Dung lần đầu vào Thuần Vương phủ, tuy nàng rất hữu tâm hảo hảo đánh giá một phen, thế nhưng khỏa đầu nhưng không tự chủ thế nào cũng không nhấc lên nổi. Chỉ đành một đường đi theo ma ma kia đi vào bên trong, khi thì đi thẳng, khi thì chuyển biến, khi thì quấn hồ nước nhỏ, khi thì xuyên qua khu rừng nhỏ. Rốt cục dừng lại lúc, Tưởng Dung cảm thấy, nếu như lại để cho nàng đường cũ trở về, nàng nhất định sẽ lạc đường. Tam tiểu thư lại ở nơi này chờ một chút, điện hạ rất nhanh liền đến. Ma ma kia đem Tưởng Dung ở lại một gian phòng khách, phân phó hạ nhân lo pha trà, sau khi đã rời khỏi. Tưởng Dung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn hạ nhân đưa lên chén trà nhỏ kia, dùng một cái cốc bạch ngọc đựng, trong cốc một đóa thủy liên nằm yên, y hệt huyền thiên hoa người kia, lòng yên tĩnh, thần cũng tĩnh. Thế nhưng Tưởng Dung không an tĩnh được, và giờ phút này, nàng cả đầu liền một ý nghĩ. Ta đến thất điện hạ gia, nhưng mà lại có thể thế nào? An thị lời nói còn văng vẳng bên tai, nàng biết có một số việc là liên tưởng cũng không thể suy nghĩ, có chút đường, chỉ cần bước một bước, có thể là địa ngục vô gian. Nàng không lá gan đó, cũng không cái kia phúc phận. Sao tam tiểu thư lại tới đây? Tâm tư trong lúc, có cái thanh âm lướt qua lọt vào tai, y hệt một trận gió xuân, trong nháy mắt đã tan ra này hàn ý ngày đông giá rét. Cách chương.